Tạo hóa chi vương, chương 115, tới được, ra không được. Góc truyện audio.com. Hừ, Khuất Chiến Càn, lần này coi như mạng ngươi lớn. Đuổi tới bên ngoài quặng mỏ. Diệp Chân nhìn thấy Khuất Chiến Càn lung la lung lay đằng không bay lên trời đào tẩu. Hoán hận đến siết chặt nắm đấm. Diệp Chân muốn thừa dịp Khuất Chiến Càn trọng thương. Lấy mạng của đối phương. Nhưng hắn lại không biết bay. Đối với địch nhân, Diệp Chân chưa bao giờ nương tay. Diệp Chân cũng không nghĩ đến. Hắn và thiên bảng đệ nhất Khuất Chiến Càn gặp mặt lần thứ nhất. Vậy mà sẽ ở dưới loại tình huống này. Cũng may Khuất Chiến Càn cơ cảnh. Vừa trọng thương liền viễn độn. Bằng không, chỉ cần khoảng cách phù hợp. Diệp Chân sẽ không chút do dự thưởng hắn thêm một tấm huyền băng kiếm quang phù. Nghĩ nghĩ, Diệp Chân cảm thấy. Ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang đã phái nhị đệ tử Khuất Chiến Càn của hắn tới giết mình. Như vậy ai có thể nói chắc không phái chân truyền phiền Sở Ngọc ra. Cái quặng mỏ này, ở trước khi viện quân của Sa Gia đến, là an toàn, mà Sa Gia ở Thạch Hà Thành, muốn tổ chức nhân viên phản công tới, nhanh nhất cũng phải 3 đến 4 ngày sau. Trên đường tới, đám người Diệp Chân bỏ ra 2 ngày rưỡi. Mà tộc nhân Sa Gia hơn nửa ngày trước may mắn chạy trốn. Nhanh nhất cũng phải 2 ngày sau mới có thể chạy về Thạch Hà Thành. Sa Gia lại tổ chức võ giả lao tới. Coi như là võ giả tinh nhuệ nhất. Chỉ sợ cũng cần 1 ngày rưỡi thời gian. Nói cách khác, Diệp Chân còn có 3 ngày an toàn để lợi dụng. Trở lại quặng mỏ, Tào Bất Phàm nhìn thấy Khuất Chiến Càn lưu lại tay cụt. Còn có mỏ quặng cơ hồ bị huyền băng kiếm quang phủ biến thành hầm băng ngẩn người. Hiển nhiên bị động tĩnh ở nơi này dọa sợ, lão Tào. Nhanh đào linh tinh đi, nhiều nhất 2 ngày, chúng ta phải rời khỏi nơi này. Thoáng giải thích vài câu, Diệp Chân liền sảng khoái nói. Tào Bất Phàm ngẩn người, sau đó nói, được, thân hình nhanh như tia chớp lao về phía một đường hầm khác. Vô luận là Diệp Chân hay Tào Bất Phàm, ai cũng không có nghĩ qua hoàn toàn chiếm giữ linh tinh khoáng mạch này. Kia căn bản là chuyện không thể nào, không có hóa linh cảnh đỉnh phong thậm chí hồn hải cảnh tọa chấn. Một lộ linh tinh khoáng mạch đã bại, căn bản không gánh nổi, mặc dù bọn hắn không cách nào chiếm lấy linh tinh khoáng mạch này. Nhưng vất vả một chút, tranh thủ đào nhiều vài viên linh tinh. Bọn hắn thu hoạch được, có lẽ là người khác mấy năm thậm chí là vài chục năm cũng không kiếm được. Không ngủ không nghỉ đào suốt 2 ngày, Tào Bất Phàm cùng Diệp Chân đã giống như dã nhân gặp mặt, lão Tào. Ngươi đào được bao nhiêu viên? Diệp Chân hỏi, không nhiều, tiếp cận 3.000 viên, chỉ thiếu 2 thành, liền có thể lấp đầy vòng tay chữ vật của ta. Ngươi thì sao, ha ha, nhiều hơn ngươi một chút. Hơn 4.000 viên, vừa vặn lấp đầy vòng tay chữ vật của ta, tính cả thu nhập buổi sáng. 2 ngày không ngủ không nghỉ, thu hoạch còn rất lớn, cơ hồ tràn đầy vòng tay chữ vật của mình. Trước kia, cảm thấy có một vòng tay chữ vật 1 mét vuông, có thể tùy thân mang theo rất nhiều vật phẩm đã đủ sướng rồi. Hiện tại mới phát hiện, quá nhỏ, nếu không phải trong tay Diệp Chân có một vòng tay chữ vật chưa dùng. Những linh tinh hạ phẩm này chỉ có thể dùng bao chứa lại 4.000 viên. Sao ngươi có đào nhiều hơn ta 1.000 viên? 2 ngày này, ta ngoại trừ ngồi xuống khôi phục chân nguyên, thì mắt cũng không nhắm một cái đó. Tào Bất Phàm giật mình nói, ngươi cho rằng ta ngủ sao? Ta có cái này, Diệp Chân lung lay thiên tinh kiếm. Hàn huyên vài câu. Thần sắc của Tào Bất Phàm đột nhiên trở nên đắng chát, một linh tinh khoáng mạch sản lượng không tệ. Cứ như vậy từ bỏ, chắp tay đưa cho Sa Gia hại chúng ta, ta thực không cam tâm, chắp tay tặng người. Diệp Chân cười lạnh, lão Tào, ai nói với ngươi linh tinh khoáng mạch này phải chắp tay tặng người. Hừ, ta nghĩ những gia hỏa biết linh tinh khoáng mạch kia, tới được, nhưng ra không được. Sa Thiết Quân phát hiện linh tinh khoáng mạch, lại muốn giết bọn hắn diệt khẩu. Linh tinh khoáng mạch này, Diệp Chân tuyệt đối sẽ không để Sa Gia nhúng chàm. Đồng dạng, Khuất Chiến Càn vì giết hắn mà đến cũng phát hiện linh tinh khoáng mạch. Linh tinh khoáng mạch hấp dẫn, đừng nói đối với một võ giả có được lực hấp dẫn chí mạng. Ngay cả môn phái lớn như Tề Vân Tông, Linh Tinh Khoáng Mạch cũng có được địa vị cực kỳ trọng yếu. Cơ hồ là thực lực bảo hộ tông môn, Diệp Chân dám đoán chắc, sau khi Khuất Chiến cản chữa khỏi vết thương, tất nhiên sẽ lần nữa đánh tới quặng mỏ này, chiếm lấy Linh Tinh Khoáng Mạch, còn đến lúc đó là Khuất Chiến cản một người đến, hay hắn liên hợp mấy người đến, liền khó nói, hả? Phải làm sao, ngươi nói mau đi, ta đều nghe ngươi, Tào Bất Phàm nói, tốt, lão Tào, chúng ta có nửa ngày bố trí, sau đó có nửa ngày chạy khỏi nơi này. Sau khi giao phó, Diệp Chân và Tào Bất Phàm nhanh chóng bố trí. Đầu tiên, Diệp Chân cùng Tào Bất Phàm mở rộng đường hầm của Linh Tinh Khoáng Mạch, để rất nhiều linh tinh hạ phẩm lộ ra ngoài. Chậm rãi tản mát ra một loại sóng linh lực như có như không cực kỳ cố định. Tiếp theo, vì tăng cường linh tinh hạ phẩm tản ra sóng linh lực, hấp dẫn yêu thú cường đại đến, Diệp Chân cùng Tào Bất Phàm lại đào ra mấy chục viên linh tinh hạ phẩm. Cố ý ném ở trong hầm mỏ. Trong hầm mỏ mỗi cách hơn 10 thước, liền ném một viên linh tinh hạ phẩm. Cuối cùng, Diệp Chân cùng Tào Bất Phàm vào trong hầm mỏ lấy thi thể yêu thú bị bọn hắn giết. Toàn bộ chế biến một phen, nhẹ nhất cũng bị chém thành mấy chục khối. Nội tạng tràn đầy mùi máu tươi, bị Diệp Chân và Tào Bất Phàm vẩy khắp nơi. Nhất là thi thể của yêu thú địa giai trung phẩm Thanh Nguyên Tử Tình Hồ. Được Diệp Chân cùng Tào Bất Phàm cẩn thận phân tách, phân biệt ném vào ba hầm mỏ. Bởi vì những yêu thú này đã chết gần 3 ngày, huyết dịch đã đông lại, vì để cho mùi máu tươi nhanh chóng lan ra, Diệp Chân cùng Tào Bất Phàm còn dội nước lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hầm mỏ huyết khí trùng thiên. Sau 3 canh giờ, Diệp Chân cùng Tào Bất Phàm thay quần áo sạch sẽ, dùng hương liệu che giấu mùi máu tươi trên người, đổi một phương hướng, nhanh chóng rời đi. Trước khi đi, Diệp Chân cùng Tào Bất Phàm còn đồ sát mười mấy con yêu thú cấp thấp ngửi được mùi máu tươi chạy tới. Còn cố ý dội thú huyết của những yêu thú này đầy mặt đất. Trong lúc nhất thời, lấy quặng mỏ làm trung tâm, trong phạm vi trăm dặm, đều bởi vì mùi máu tanh dày đặc mà nổi lên một loại sao động. Linh tinh ở trong hầm mỏ phát ra sóng linh lực cố định mà yếu ớt. Càng làm cho một ít yêu thú cường đại ở trong vòng mấy trăm dặm bạo động. Mũi không ngừng ngửi, vô số yêu thú cường đại cấp bậc khác nhau, ngửi được sóng linh lực như có như không kia, từ bốn phương tám hướng lao về phía quặng mỏ. Linh tinh, không chỉ là bảo bối của võ giả nhân loại, cũng là vật quý giá của yêu thú. Viện quân của Sa Gia, so với Diệp Chân dự đoán thì đến sớm hơn nửa ngày thời gian. Sau khi Diệp Chân cùng Tào Bất Phàm rời đi một canh giờ, Sa Gia lão tổ nghe nói là bị yêu thú đánh trọng thương, mang theo hai vị trưởng lão còn sống của Sa Gia vọt tới miệng hầm. Đối mặt mấy chục thi thể tộc nhân Sa Gia ở ngoài quặng mỏ, bọn hắn gào lên đau xót, cũng không có thu thập, mà vội vã vọt vào quặng mỏ. Không thể không nói, Sa Thiết Quân kia là một người chủ sự hợp cách. Thời điểm hắn phát hiện trong hang mỏ có linh tinh khoáng mạch, liền phái một tên thân tín đưa tin cho tộc nhân ở Thạch Hà Thành. Bảo lão tổ tông dùng tốc độ nhanh nhất mang viện quân tới. Cho nên, viện quân Sa Gia mới tới sớm hơn Diệp Chân dự đoán nửa ngày. Sa Gia lão tổ mang theo hai tên trưởng lão Sa Gia vọt vào chỗ sâu nhất của quặng mỏ. Không hề ngoài ý muốn, phát hiện được linh tinh khoáng mạch. Nhưng mà ngay sau đó, từng tiếng thú gào vang lên, một yêu thú cũng vọt vào quặng mỏ, một con, hai con, mười con không bao lâu, nhóm tinh anh sau cùng của Sa Gia cơ hồ bị yêu thú vô tận tập kích giết chết. Chết ở trong bẫy dập mà Diệp Chân tận lực an bài. Hai ngày sau, thiên bảng đệ nhất Khuất Chiến cản chữa khỏi thương thế, một tay áo trống rỗng, biểu lộ phức tạp xen lẫn hận ý cùng tham lam. Âm thầm lẻn vào một quặng mỏ, bất luận là vì tìm Diệp Chân báo thù, hay vì linh tinh khoáng mạch ở nơi này, hắn đều phải đến lần nữa. Thế nhưng mà, sau khi tiến vào quặng mỏ không bao lâu, Khuất Chiến cằn cụt một tay liền hoảng sợ trốn ra hầm mỏ. Thần sắc kia, giống như tiểu thức phụ bị sắc lang điên cuồng đuổi theo vậy. Có điều, tình huống cũng không xê xích gì nhiều. Sau lưng Khuất Chiến cằn, hai con yêu thú địa giai trung phẩm điên cuồng đuổi theo. Thời điểm Khuất Chiến cằn bay lên trời, một con yêu thú trong đó ngửa đầu phun ra một tia ô quang. Suýt nữa đánh Khuất Chiến cằn từ trên không trung rơi xuống, a khốn kiếp. Diệp Chân, ngươi cái tên khốn kiếp này, quá độc trên đường đào tẩu. Gương mặt của Khuất Chiến cằn vặn vẹo, vô cùng phẫn nộ, bởi vì từ khi hắn nhìn thấy một màn kinh khủng kia, liền biết linh tinh khoáng mạch này, chỉ sợ trọn đời không có duyên với mình, cho dù kéo sư tôn Hồng Bán Giang tới, cũng không có khả năng. Chỗ sâu nhất trong hầm mỏ, đã bị đám yêu thú đào loạn xạ, hoặc trên hoặc dưới, răng đầy vô số yêu thú khủng bố. Thời điểm Khuất Chiến cằn xông vào, những yêu thú kia đang ôm từng viên linh tinh, hưởng thụ lấy linh lực dư thừa trong đó. Nhìn một cái, cấp bậc thấp nhất, cũng là yêu thú địa giai trung phẩm, thậm chí có một con yêu thú địa giai thượng phẩm. Thời điểm Khuất Chiến cằn chạy trối chết, Diệp Chân cùng Tào Bất Phàm đã rời Âm Sơn sơn mạch, đi tới Bình Giang trấn cách Thạch Hà thành 200 dặm. Hai người tẩy đi phong trần, đang ở trong một quán rượu nhỏ ăn uống thả cửa, Diệp huynh đệ. Lúc này đây, thật sự là may mắn mà có ngươi, nếu không có ngươi, cái mạng này của ta đã sớm chết 3-4 lần rồi. Tào Bất Phàm giơ chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, huynh đệ không nói nhiều, tất cả ở trong rượu rồi. Về sau có việc, cứ nói một tiếng, dãi nắng dầm mưa, không lời vô ích. Diệp Chân cũng uống một hơi cạn sạch, rượu vào miệng, trực tiếp chảy qua một đường lửa. Loại cảm giác này, lại cực kỳ sảng khoái, không sai. Tất cả trong rượu, lần này không có lão ca, ta sợ làm cũng sớm xong đời. Lão ca, về sau ngươi có tính toán gì không? Tính toán chuẩn bị tìm một chỗ bế quan, nhiều thu hoạch như vậy, phải sớm chuyển hóa thành thực lực, tu vi cao, có một số việc liền đơn giản. Sau khi cơm nước no nê, Diệp Chân đưa tiễn Tào Bất Phàm, lại trở về quán rượu, từ từ thưởng thức, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở Bình Giang trấn, Diệp Chân còn có chuyện quan trọng. Đột nhiên, mấy vị khách nhân ở bàn bên nói chuyện phiếm, hấp dẫn Diệp Chân chú ý, nghe nói chưa? Xa ra ở Thạch Hà Thành, trong vòng một đêm, bị đồng thành Hồ gia tiêu diệt, toàn bộ Nam Đinh bị đưa đi đào quáng. Phụ nữ và trẻ em cũng rất thảm, điều này sao có thể? Xa ra há là Hồ gia có thể diệt được, ai nói không có khả năng? Nghe nói, toàn bộ cao thủ xa ra chết ở bên ngoài, Hồ gia mới dám động thủ. Ai, người xa ra quá thảm rồi, nhất là những phụ nữ và trẻ em kia hừ. Thảm cái rắm, đây là báo ứng, năm trước quặng mỏ của Sa gia sụp xuống, chết hơn 200 thợ mỏ. Sa gia không chỉ không bồi thường, còn đánh thân nhân của thợ mỏ tới yêu cầu trợ cấp bạc. Nghe nói, còn đánh chết mấy người vi phú bất nhân. Đáng đời Diệp Chân nghe vậy, một tia gánh nặng cuối cùng trong nội tâm liền biến mất. Thiên đạo tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Đột nhiên, bên ngoài tửu quán, một nữ tử mặc áo xanh, dáng người linh lung từ từ đi qua. Diệp Chân giật mình, vội vàng đuổi theo. Cách chương